Mệnh kỵ sĩ, quyển 8 chương 12 đến một trận chiến cuối cùng, chung kết ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cuối cùng đã hiểu lời của ớt nói rồi, đàn ông vừa khóc vừa cười quả nhiên xấu đau xấu đớn. Cho dù gã đó chính là Ade, ta vẫn có loại xúc động muốn nổ tung hắn. Nhất là lúc hắn mang giọng nức nở hô lớn, đội trưởng, chạy như bay về phía ta, cho dù biết hy sinh của đối phương to lớn, ta hẳn nên lòng đầy cảm kích, nói không chừng còn nên cùng chạy như bay hô. Phó đội trưởng, ta vẫn là cho hắn một đạp vào mặt giống giận. Lau sạch nước mắt nước mũi rồi đứng lên cho ta. Chấm, Ade nằm bò trên đất một phút sau, vô cùng thoải mái đứng lên, hoàn toàn hồi phục lại hình tượng phó đội trưởng chuyên nghiệp, còn dùng ngữ khí thành khẩn nói. Đội trưởng, rất mừng ngài cuối cùng đã trở về. Nghe vậy, ta sâu sắc nhìn hắn, nói. Lần này thật sự khổ cực ngươi rồi. Đại khái là ta đời này quá ít trực tiếp cảm tạ người như thế, Ade có chút lúng túng đáp lại. Không, không đâu, Ade, ta đời này trong những chuyện may mắn nhất, có một chuyện chính là có phó đội trưởng ngươi đây, ta có thể thề với thần ánh sáng, những lời vừa rồi đều không thể chân thật hơn. Ngài thực sự rất rất quá khen rồi, đội trưởng. Ade được khen ngợi đến có chút hơi hơi đỏ mặt, vội vàng dùng nghiêm túc để che đậy, nói. Đây là chức trách mà thân là phó đội trưởng cần phải tận sức. Khen ngợi cũng đủ rồi, ta nói. Đã như vậy, ngươi bắt đầu tận trách làm việc ngay đi. Dù là Ade cũng không khỏi buột miệng, nhanh như thế, ta gật đầu, bây giờ ngoại trừ Roland còn đang loạng quạng, 12 thánh kỵ sĩ toàn bộ đều ngủ một cách bất tỉnh nhân sự, trước khi sắp ngủ chỉ nói với ta một câu. Hết thảy về sau đều là chuyện của cậu, sau đó mọi người liền đi ngủ rồi, ta rất khẳng định, lần này ngay cả Storm, Lip thậm chí là Cloud đều sẽ không giúp ta chia sẻ công việc, may là còn có Ade, nói thêm ngàn lần nữa cũng không ngán, ta năm đó thật là quá tinh mắt rồi. Thân là phó đội trưởng của ta, tố chất tâm lý của Ade thế nhưng không phải thường, hắn lập tức đã tiến vào trạng thái làm việc hỏi. Đội trưởng, bây giờ cần rút binh sao? Đương nhiên không phải, ta khó chịu nói, thần điện ánh sáng xuất binh sự kiện lớn như thế, nếu công cốc mà trở lại, thanh danh của thần điện chắc chắn sẽ giảm xuống đến mức giáo hoàng cũng sẽ hộc máu. Mặc dù ta không quan tâm lão có hộc máu hay không, nhưng củng cố tín đồ là chức trách của Sun Nai, nếu thanh danh giảm xuống đến mức độ thê thảm tín đồ chắc chắn sẽ chạy mất không ít, ta thế nhưng không cho phép loại chuyện này xảy ra. Ade khó hiểu hỏi, như vậy công việc bây giờ là cái gì? Đó còn phải nói, đương nhiên là thảo phạt ma vương. Ade sửng sốt đè nhỏ giọng nói, nhưng ngài chính là ma vương. Ta nghiêng đầu nhìn Ade, đối phương mặc dù gắng sức bảo trì chuyên nghiệp nhưng lại không tránh khỏi thân thể có hơi cứng ngắt. Căng thẳng cái gì, người ngay cả ma vương cũng dám đối diện rồi, còn sẽ sợ Sun Nai sao? So với Sun Nai, ma vương thật sự không tính là gì. Ade nghiêm túc nói, đội trưởng, ngài làm Sun Nai khủng bố hơn nhiều thật đấy. Lúc làm ma vương, ngài cùng lắm chỉ là phát cáu, thỉnh thoảng đánh người, ngẫu nhiên giết người, nhưng làm Sun Nai lại luôn luôn đều ngấm ngầm hại chết người không đền mạng. Đây không phải khen ngợi, đừng cho ta cái biểu tình sùng bái. Cho nên, đội trưởng, chúng ta phải làm sao ở dưới tình huống ngài chính là ma vương thảo phạt ma vương đây? Ai nói ta là ma vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ade sửng sốt, ta nhìn hắn cười cười nói. Người mới là ma vương. Hà, bận rộn đại khái 3 ngày, ta đã triệt để hiểu rõ kết cấu của quân đội và địa hình phụ cận, vừa lại bận rộn sắp xếp đủ mọi chuyện, còn có truyền tin tức về thánh điện vân vân, quan trọng nhất chính là thuận tiện để cho 12 thánh kỵ sĩ ngủ bù, cuối cùng mới để cho quân đội của thần điện ánh sáng tập kết, dự định tiếp tục di chuyển về phía ma vương điện. Ta cưỡi ngựa đến trước mặt quân đội đã tập kết hoàn tất, giống như mọi khi bắt đầu làm một bài làm nhảm tràn ngập ánh sáng. Dưới chiếu rọi của thần ánh sáng, quân đội tiếp tục bước trên con đường chinh phạt hắc ám, mặc dù trên đường tràn đầy gai nhọn, thân là thánh kỵ sĩ, chúng ta bất chấp đau đớn bản thân, chỉ thấy thế nhân chịu cực khổ, vung vũ khí trên tay, chặt bỏ hắc ám bao trùm chúng nhân, vì vẻ đẹp của ánh sáng vinh diệu. Phù, lâu lắm không nói, vẫn thật có chút mới lạ rồi, lúc trở về thánh điện hẳn nên luyện tập một chút cho tốt, tránh cho yêu nhã của ta đều trả cho lão sư rồi. Nhóm thánh kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào ta im lặng như tờ, nhưng tuyệt đối không phải tinh thần không tập trung mơ màng buồn ngủ, ngày trước bọn họ nghe ta phát biểu luôn là một bộ dạng hốt hoảng. Tinh thần cùng ở với thần ánh sáng, nhưng bây giờ bọn họ chăm chú đến nỗi ngay cả cặp mắt nhìn ta cũng biến thành mắt gà trọi rồi. Nhất là tiểu đội Sun, trong mắt bọn họ thấy được đội trưởng nhà mình từng cái chân tình lộ ra, nước mắt và nước mũi cùng chảy, khiến cho ta có loại xúc động muốn đem mặt bọn chúng đạp hết ở dưới chân. Nói rất hay. Phía sau truyền đến một tiếng cổ vũ, ta mỉm cười, mặc dù đã nhìn thấy người tới, nhưng vẫn quay đầu đối mặt bọn họ, dùng giọng nhỏ chỉ có bọn họ nghe thấy. Ngủ đã chưa? Chưa, Storm uể oải nói. Tôi có thể ngủ thêm 3 ngày không? Ta gật đầu nói, lấy công lực của cậu, cậu có thể vừa cưỡi ngựa vừa ngủ. Phải không sai, nhưng có giường sẽ ngủ được tốt hơn. Thánh điện có giường, cậu trái lại không thể ngủ. Người nào đó thì thầm có chút lớn tiếng. Đừng nói ra, mọi người hẳn là ngủ đã rồi, tâm tình hết sức tốt, bầu không khí cười cười nháo nháo hết sức thoải mái. Ta đang muốn nhắc nhở mọi người nghiêm túc một chút, tốt xấu gì cũng còn đang chinh phạt ma vương, loại bầu không khí giống như đi bộ đường dài này là không được. Nhưng lúc này, Zát nhíu mày trước tiên, trầm giọng quát. Xuất phát, mọi người lập tức từ tiểu học sinh đi bộ đường dài biến thành thánh kỵ sĩ xuất chinh, tới tấp lên ngựa xuất phát. Cưỡi ở trên ngựa, Zát nói với ta về những ngày qua, mọi thứ bọn họ làm. Bởi vì giáo hoàng cần thời gian hoàn thành ma pháp trận phong ấn của thần điện ánh sáng, để không cho cậu phát hiện, nhất định phải ngăn chặn tính khả năng cậu đến thần điện, cho nên bọn tôi đã lấy xuất binh thảo phạt cậu để ngụy trang, toàn bộ rời khỏi thánh điện, làm cho cậu tưởng rằng thần điện là cái vỏ rỗng, không cần thiết đi qua. Thì ra là như vậy, ta đã nói mà, Zát không dưng tới thảo phạt ta làm cái gì, để tránh cho cậu ở trong lúc này làm ra chuyện sai, bọn tôi quyết định phái người đến bên cạnh cậu. Zát bình tĩnh nói, tôi vốn định phái Storm, nhưng Ade xung phong đảm nhận, lực thuyết phục của việc hắn quy hàng cậu cũng cao hơn Storm nhiều. Cậu có một phó đội trưởng rất tốt, tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đưa Ade qua, ngoài muốn ngăn cản cậu làm ra chuyện không thể cứu vãn, còn muốn đạt thành hiệp nghị với Red, bởi vì Ade nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng của mọi thánh kỵ sĩ, tránh cho cậu sau khi làm sai cũng không thể quay đầu lại, nhưng điểm này nếu không có hợp tác của Red, đó là chuyện không thể nào làm được, bởi vì sinh vật Undead đều là của cô ta triệu hồi ra. Red, ta kinh hô, nhưng cô ta không có khả năng phản bội tôi. Xác thực cô ta không có phản bội cậu. Zát gật đầu nói, bọn tôi đáp ứng cô ta, nếu như cậu trở về thần điện ánh sáng làm Sun Nai, như vậy cho dù tương lai cậu mất đi lực lượng, thần điện ánh sáng cũng sẽ che chở cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu bị người thảo phạt. Nếu như là cái điều kiện này, Red xác thực có khả năng đáp ứng, dù sao cô ta vẫn luôn rất lo lắng ta sau cùng sẽ bị người giết chết. Nguyên nhân cô ta đáp ứng không chỉ là điều này, Zát nhếch lên một nụ cười. Cô ta nói cậu rất muốn về thánh điện, nhẫn nhịn một cách rất đau khổ, cô ta không muốn nhìn cậu tiếp tục đau khổ nữa. Cô ta từng giết cậu, thật không, tôi quên rồi, hoàn toàn là trợn mắt nói xạo, cho dù nói dối minh hiền như thế, nhịp tim của Zát vậy mà không có chút xíu thay đổi, công lực nói dối này không khỏi cũng quá kinh người. Ta dùng ánh mắt hết sức hoài nghi nhìn Zát, người sau lại không chút biến sắc tiếp tục giải thích. Công việc sau cùng của Ade là đưa cậu đến chỗ bọn tôi. Nghe đến đây, ta vạn phần không tán đồng nói. Các cậu thật sự không nên cứng trọi cứng với tôi, nếu tôi thật sự giết các cậu thì sao? Không khả năng, Zát nhàn nhạt nói, bởi vì bọn tôi căn bản không có động thủ với cậu, người từ đầu đến đuôi đánh nhau với cậu thực ra chỉ có một người, chính là Roland. Những người khác từ lúc phát hiện cậu bị đưa tới đã lập tức uống thuốc giả chết của giáo hoàng đặc chế, nằm trên đất giả chết rồi. Thì ra là như vậy, cho nên cái bóng người đó từ đầu đến đuôi đều là tốc độ của Roland quá nhanh sao? Khó trách trên người cậu ta nhiều vết thương như thế. Mặc dù có thể giả chết nhưng vết thương lại là thật, nếu không nhất định sẽ bị cậu nhìn ra sơ hở. Để khiến cho cậu tin là thật còn đặc biệt lợi dụng giấc mộng của cậu lúc trước từng mơ, nhưng cũng bởi thế thương cổ của Lip và thương vai của Blade gây khó khăn nhất, một khi làm không tốt có thể sẽ thật sự không tỉnh lại được nữa. Vậy các cậu còn làm như thế? Bọn họ nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao đây? Ta có chút tức giận gầm lên. Zát không có trả lời, nhưng ta lại tự mình hiểu được rồi, bọn họ đương nhiên phải tận khả năng làm đến một cách tuyệt đối không sơ hở, nếu như bị ta phát hiện dị trạng, rất có khả năng là toàn bộ người cùng chết. Cuối cùng bức cậu vì để thi triển cải tử hồi sinh thuật chủ động cầm lên Thái Dương thần kiếm, dùng thuộc tính ánh sáng bức ra mọi hắc ám thuộc tính trong cơ thể. Nói đến đây, Gracia có một điều muốn nói cho cậu. Zát do dự một chút nói. Chờ sau khi cậu trở về Diệp Nha Thành, chính thức hoàn thành phong ấn, nếu không có cái phong ấn tạm thời là Thái Dương Thần Kiếm và 12 Thánh Kỵ Sĩ này, sợ rằng không thể bước ra Diệp Nha Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 Thánh Kỵ Sĩ cùng nhau rời khỏi Thần Điện Ánh Sáng, khiến cho Thần Điện Ánh Sáng biến thành không thành cũng quá kỳ cục, chỉ là mỗi năm phải đến vùng hoang dã xả hắc ám thuộc tính đã quá nhiều lần rồi, lời này khác nào là tuyên phán ta gần như không thể rời khỏi Diệp Nha Thành. Bây giờ mới nói cho tôi biết, có phải hơi quá muộn rồi? Zát lo âu mà nhìn ta, ta lại cười thoải mái nói. Mọi thứ của tôi đều ở Diệp Nha Thành, căn bản không cần bước ra khỏi thành một bước. Cậu không quên tôi vốn đã chính là cái người mà ngay cả chủ nhật cũng không làm sao thích bước ra thánh điện chứ. ngay cả thánh điện cũng không muốn bước ra, càng huống chi phạm vi hoạt động bây giờ là cả tòa Diệp Nha Thành. Biểu tình của Giác Thoạt nhìn yên tâm hơn nhiều, thuận miệng nói. Đúng rồi, lúc biết cậu không thể rời khỏi Diệp Nha Thành, mọi người đều đã thề, sau khi về hưu toàn bộ đều muốn ở Diệp Nha Thành. Căn bản không cần như thế đâu, có người cô hương không ở Diệp Nha Thành đi, vậy tự một mình cậu đi khuyên đi. Giác cười nói, tôi thế nhưng không muốn làm loại công việc vất vả đó, hơn nữa phần lớn là tốn công vô ích. Thần ánh sáng, trói buộc của ngài thiết lập không khỏi cũng hơi quá mạnh rồi. Ha, Giác lộ ra thần sắc nghi hoặc, mà pháp trận là do giáo hoàng từ trong sách cổ tìm ra, không liên quan tới thần ánh sáng. Trói buộc Sun nói không phải chỉ ma pháp trận, Giác sừng sốt tay đặt lên kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, lớn tiếng hô. Là ai, ta mặt vô biểu tình hô. Cloud, cậu ở đâu? Ở đây, Cloud yên lặng mà từ phía sau. Hiện lên, cậu phiêu đến ngay cả ngựa cũng ẩn hình theo luôn, có phải hơi quá khó tin rồi không? Ngay cả Giác cũng bị cậu dọa được rồi. Giác và nhóm lạnh lùng tàn khốc trực thuộc của cậu ta đều trợn lớn mắt, phái người tốt ấm áp trái lại không kinh ngạc một chút nào, cùng lắm là lộ ra biểu tình tán thán. Giác thu lại kiếm tò mò hỏi, trói buộc không phải chỉ ma pháp trận, vậy là chỉ cái gì? Cloud không có trả lời, mà là nhìn cậu ta, vừa lại nhìn 12 thánh kỵ sĩ khác. Giác khẽ, một tiếng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Giác nụ cười của cậu dọa sợ Vida và những thánh kỵ sĩ khác rồi. Xin lỗi, Giác có chút ngượng ngùng thu lại tươi cười. Tới rồi, Stone thúc ngựa tiến lên, nhắc nhở một tiếng. Đường chân trời phía xa xuất hiện một dải bụi mù, mọi người lập tức làm ra tư thái vạn phần cảnh giới. Cái tên ớt kia, ngươi đừng có mà ngáp nữa. Ta chừng hắn mấy cái. Hứ, Storm còn đang tranh thủ ngủ kia. Ớt dùng môi mấp máy đáp lại ta. Chấm, sau khi bụi mù gần đến có thể nhìn ra là quân đội Undead, bầu trời đột nhiên biến dạng một cách, xuất hiện một vệt thân ảnh thâm trầm như bóng đêm, đầu đội vương miện màu đen, mặc hoàng bào cùng màu, một cặp mắt ngay cả lòng trắng cũng không có, hoàn toàn là cùng màu. Hắn nhìn xuống bọn ta một cách biếng nhác, đầu tiên là một khúc cười dài, sau đó vừa lại trở mặt giống giận. Ta là thiên hạ chí chủ, vua của Hắc Ám. Ma vương, lũ sâu bọ các ngươi, lại dám vọng ngôn muốn tới thảo phạt ta, bây giờ các ngươi sẽ phải trả giá. Bên cạnh truyền đến tiếng khen ngợi khe khẽ của ớt, diễn thật là tốt, so với người nào đó càng giống ma vương gấp 100 lần. Giống ma vương hình như không phải cái khen ngợi gì, cứ miễn cưỡng coi như ớt không phải đang châm chọc ta là được. Ade thật sự là vạn năng, Storm tán thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ làm phó đội trưởng, phái đi nằm vùng đến sắm vai ma vương tất cả đều không phải vấn đề, Sun cậu có thể tìm được phó đội trưởng thế này đúng là quá may mắn rồi. May mắn cái gì, đó gọi là ánh mắt khai thác nhân tài và dạy dỗ sau đó. Là cái đội trưởng ta đây rất có nhìn xa, ném hết mọi công việc cho phó đội trưởng đi làm, còn huấn luyện hắn thành người hai mặt, trước mặt người mỉm cười sau lưng người vây đánh, cho nên hắn mới có thể có diễn kỹ tốt như thế, cho dù đội trưởng bất cần trở thành ma vương cũng có thế thân để dùng. A ha ha ha ha, ơ ham, quên mất mình bây giờ thế nhưng không phải ma vương, vẫn theo thói quen cười dài, may là cười ở dưới đáy lòng chưa mở miệng, nếu không đã thảm rồi. Giác không vui hô to, Sun Nai trưởng, ma vương đã phát ra khiêu khích ngài thì đáp lại thế nào? Ta 10 phần hào khí quát to, 12 thánh kỵ sĩ nghe lệnh, vâng, 12 thánh kỵ sĩ dưới trướng thần ánh sáng, tại đây tuyên bố tất sẽ chung. Kết, ma, vương, cuộc lừa đảo lớn nhất lịch sử từ đấy mở màn. Về sau, cách mỗi một đoạn thời gian vẫn sẽ sinh ra một vị ma vương, nhưng ma vương lại cũng không bao giờ tạo thành nguy hại to lớn đối với thế giới nữa. Nguyên nhân chân chính trong đó thì trở thành bí mật tương truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa thần điện và hoàng thất các nước. Cách chương.